yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1427. Xuất hiện ngoài ý muốn. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Vinh Phỉ đứng đó một hồi, anh nhìn chằm chằm hộp ra không nhúc nhích. Sau đó đến bên cửa sổ xốc lên bức rèm che nhìn ra bên ngoài, con đường tấp nập xe cô qua lại, có người đang nhìn điện thoại, có người đang gọi điện thoại, có người bán hoa quả còn có người vội vã đi qua. Vinh Phỉ nhìn mấy người đang gọi điện thoại, thầm nghĩ đám người này đều đến rồi sao? Tình cảnh của An Kỳ Nhi càng ngày càng nguy hiểm rồi. Vinh Phỉ thả rèm che xuống trở về chỗ hộp ra, anh cau mày nhìn nó. Một lúc lâu sau mới từ từ ngồi xổm xuống, muốn biết mật mã chiếc hộp. Chiếc hộp này có mật mã cao cấp không giống loại bình thường, nó có dạng tinh thể lỏng, mật mã rất dài, nhiều hàng, có cả chữ. Vinh Phỉ sẽ không nói mật mã, anh mở điện thoại, đeo tai nghe gọi video cho Diệp Đình và Lý Thiên Mặc. Lý Thiên Mặc nhìn chằm chằm mật mã này rất phức tạp, em phải đến đó mới mở được, hơn nữa còn tốn không ít thời gian. Ít nhất phải 40 PS. Vinh Phỉ nhìn Diệp Đình, ý của Diệp Đình cũng không khác là bao, Vinh Phỉ gật đầu bảo bọn họ đi qua. Diệp Đình ở phòng bên cạnh Vinh Phỉ, anh và Lý Thiên Mặc đeo găng tay trắng để mở, mất 30 PS hai người mở ra nhưng không xem mà gọi Vinh Phỉ tới. Vinh Phỉ đi tới phòng bên, Lý Thiên Mặc đưa cho anh găng tay, Vinh Phỉ đeo vào sau đó mở chiếc hộp ra. Anh phát hiện bên trong ngoại trừ một ít quần áo xếp gọn gàng còn có mấy hộp thuốc tránh thai. Sắc mặt Vinh Phỉ đen lại, anh không hề động đến đám thuốc mà nhìn qua đồ đạc bên trong chiếc hộp. Anh nửa ngồi cầm một chiếc hộp khác có mật mã ở bên trong, anh nhìn Lý Thiên Mặc và Diệp Đình. Đám người bên ngoài nhất định muốn biết bên trong này có thứ gì, hai người ra mở cửa nhìn xem, anh phải có chuẩn bị trong lòng. Diệp Đình và Lý Thiên Mặc quay đầu, Lý Thiên Mặc cầm chiếc hộp sờ soạng một lúc sau đó mở ra. Bên trong có một sợi dây chuyền, là sợi dây chuyền giống như của chúng ta vậy. Nhưng không phải là màu đỏ sậm mà là màu lá cây đậm, là một chiếc vòng cổ mới bị vô tình tìm thấy. Cái này là An Kỳ Nhi sao? Lý Thiên Mặc có chút giật mình, Diệp Đình nói. Hiện tại chưa thể xác định là cô ấy, có lẽ cô ấy đoạt được từ người khác. Lý Thiên Mặc gật đầu. Lúc trước khi cô ấy làm nhiệm vụ chính là tìm những chiếc vòng cổ này, nói không chừng chiếc vòng cổ này là cô ấy đoạt được. Vinh Phỉ ngồi trên ghế sofa không nói gì, nếu đám người bên ngoài muốn đến cướp vòng cổ trong lòng anh sẽ có tính toán những người này có lẽ là dư đảng của Hoắc Ân giả hoặc là thế lực mạnh mẽ của Hoắc Ân thật. Vinh Phỉ lập tức gọi điện thoại điều thêm người, anh tuyệt đối không thể lơ là. Lý Thiên Mặc lật lật chiếc hộp có mật mã, mở ra một ngăn bí mật phát hiện bên trong có một tấm hình của một người đàn ông. Là người vô cùng trẻ tuổi và đẹp trai, Lý Thiên Mặc đưa tấm hình cho Vinh Phỉ. Vinh Phỉ nhìn chằm chằm người trong hình dần dần khóa miệng quét xuống nụ cười khinh thường. Che giấu cũng đủ kín, đây là người trong lòng cô sao? Người mà cô nhớ mãi không quên, trong mơ cũng gọi tên sao? Cách chương.